Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, chương 203, ngồi vững điếu ngư đài đại thần. Đột nhiên, cơ hồ là trong một đêm, Thiên Thần Quân thật giống như đi tới đế đô bên ngoài. Nếu như không phải đại quân vây thành, nếu như không phải là cùng ngoại giới thông nhau hầu như đều bị ngăn cản, nếu như không phải thường thường có thể nghe được ngoài thành cái kia vang trời quân đội âm thanh, coi như toàn quốc khắp nơi đều khói lửa nổi lên bốn phía, trong đế đô đại nhân vật vẫn sẽ đổi để làm chi? Tham ô mò tiền tiếp tục tham ô mò tiền, hưởng thụ mỹ nữ mỹ thực rượu ngon tiếp tục hưởng thụ, có ngược đợi bọn họ biến thái ý tưởng tiếp tục ngược đợi bọn họ cho là dân đen. Nhưng là hiện tại thành thị đã bị vây. Từ ngàn năm nay chưa từng có bị qua đánh đế đô đã đối mặt từ ngàn năm nay lớn nhất hạo kiếp. Đế quốc đại trong triều đình, mỗi tuần một lần đại chiêu hội bên trên, rất nhiều vẫn rốt cuộc đế quốc hoặc là bởi vì sợ hãi bình dân thanh toán đầu nhập vào ở đại thần. Ngồi xuống các đều lạnh lùng nhìn phía trên hoàng đế cùng đại thần. Đối trước mắt những thứ này đế quốc nhất cao tầng thư đã đắc lợi ích đám người mà nói. Bất kể như thế nào, phía ngoài những này thiên thần quân hiện tại cũng là bọn họ cùng chung địch nhân. Coi như những cái này hơi chút có lương tri quan viên. Ở cái này đế quốc hủy diệt đêm trước thời khắc cũng lần đầu tiên thật lòng lắng nghe Daijin phân phó. Hy vọng vị này họa loạn đế quốc kiêu hùng có thể vào lúc này xuất ra một ý kiến tới. Trên thực tế hoàng đế cùng đại thần, còn có phía dưới các bây giờ đang ở đám người. Rất nhanh bọn họ chờ đợi người đã đến, là đại thần hướng đế đô thành bên ngoài tường phái đi bốn cái thám tử thám báo. Mà nếu như là xem qua manga nguyên tắc lời nói, có thể phân biệt ra được bốn người này thân phận. Tứ quỷ Raksasa, bốn người vội vã đi tới đại trong triều đình, cung kính vô cùng hướng hoàng đế cùng đại thành phương hướng quỳ sát xuống dưới. Lúc này bên cạnh một vị lương tri phái quan viên nóng ruột hỏa liệu lớn tiếng hỏi. Tình huống bên ngoài thế nào? Cụ thể có bao nhiêu tặc quân? Tứ quỷ Raksasa nghe thế vị quan viên cấp hống hống hỏi. Liếc nhìn phía trên chủ nhân cùng khôi lỗi tiểu hoàng đế miệng nhu giật mình. Vẫn là tình hình thực tế nói ra. Long trời lở đất đều là những cái này nghịch tặc. Ít nhất có 200.000 ở trên. Nhưng lại ở liên tục không ngừng họp lại. Tứ quỷ Raksasa bên trong Suzuka hồi báo thanh âm mới vừa rơi xuống. Đại trong triều đình liền bộc phát ra một hồi ầm vang. Đủ loại lo lắng các lên án công khai lên. Nghe nói thật nhiều quân đội của đế quốc cũng phản loạn quá khứ. Không phải nghe nói, là sự thực. Esdes cái kia đế quốc lớn nhất kẻ phản bội. Nàng đi qua quân đội hầu như toàn bộ phản bội. Còn có những cái này đi qua chung với Esdes tướng quân cùng quan quân cũng đều đi theo làm. Phản quá khứ. Mau mau đem kẻ cắp đuổi ra ngoài. Mau mau đem kẻ cắp giết sạch. Trong đế đô những cái này bọn tiện dân cũng dục dịch. Đế đô canh gác đội mấy ngày gần đây đều bộ hoạch suy nghĩ thật là nhiều muốn len lén chạy trốn ra. Ngoài người, địch nhân thích khách cùng gián điệp cũng không có thả lỏng. Một mực trong đế đô cho chúng ta làm phá hư. Đứng ở hàng đầu đám kia đại thần thủ hạ chính là tay sai ngay lập tức sẽ thất chỉ bát thiệt. Thanh âm kia là ầm ĩ vô cùng. Có thể một điểm tin tức hữu dụng cũng không có. Những cái này lương tri phái quan viên nghe được là đau đầu. Cuối cùng đã từng mời Jolly đại thần xuất sơn lại chưa thành công Kuro quan viên. Cũng chính là nguyên tác vị bên trong kia Tatsumi cùng Bren liều mạng ở trên thuyền rồng bảo vệ. Lão đầu nhìn về phía hoàng đế trên bảo tọa. Hoàng đế bệ hạ, xin ngài mau sớm quyết định. Là xuất binh bao vây tiễu trừ đối phương vẫn là chiêu an đối phương. Nếu như là chiêu an lời của đối phương, hạ thần nguyện ý đi ra ngoài cùng những quân phản loạn kia đàm phán. Đại tràng diện như vậy đối với tiểu hoàng đế mà nói chưa từng có trải qua. Chỉ là một khôi lỗi hắn làm sao có thể biết xử lý phương thức. Cho nên khôi lỗi tiểu hoàng đế xin giúp đỡ một dạng nhãn thần nhìn về phía đại thần. Nhìn về phía cái kia đem hắn đỡ đến hoàng đế trên bảo tọa tới. Tuy nhiên lại làm hại hắn đem tổ truyền khuôn mặt đại đế quốc đều vứt khôi ngô cự nhân. một đám lôi thôi tiểu tặc mà thôi. Không đáng giá nhắc tới. Trên đầu chẳng biết lúc nào đã dài ra hai cái xấu xí, Đoản Giác đại thần lại tự tin cười. Đưa cho tiểu hoàng đế cùng phía dưới những cái này đai zin tay sai nhóm cực đại lòng tự tin. Nhưng là đại thần loại tự tin này đến trước mắt tự đại giọng đương nhiên để những cái này biết hiện. Tại đến cuối cùng là cỡ nào nguy hiểm lương chi phái các bất mãn. Lão Rốc lớn tiếng chất vấn. Đại thần các hạ, ngài có biết hiện tại đến cuối cùng là tình cảnh nào rồi sao? Bây giờ đang ở đế đô thành bên ngoài tường. Có, ít nhất, 200.000 trở lên quân đội vây khốn lấy chúng ta. Hơn nữa toàn bộ đế quốc những thứ này phản đồ nhân số xa kém xa nơi này. Từ bên ngoài truyền tới tình báo là những này thiên thần dạy các giáo đồ lúc này đang không ngừng hội tụ đến đế đô bên này. Nếu như cho bọn họ một đoạn thời gian nói, quân đội số lượng, ít nhất, có thể vượt lên trước 500.000 a. Vị này hiện nay lương chi phái thủ lĩnh trong quá khứ vẫn là nén giận không phải dám đắc tội. Đai Jin, nhưng là ở hiện tại loại nguy cơ này thời khắc tự nhiên là không sợ điểm này. Nếu như thiên thần giáo thực sự khởi nghĩa thành công, Đai Jin và dưới tay hắn tay sai nhóm cố nhiên là tổn thất giả. Nhưng là những thứ này lương chi phái các cho tới nay trung thành đế quốc cùng hoàng thất cũng tuyệt đối không thể có thể lại tồn tại. Lão Rốc chất vấn lại để cho những cái này các đại thần tay sai cùng phổ thông các thất chỉ bát. Thiệt thảo luận, đại thần vừa rồi cái loại này tự tin mang tới lòng tin tiêu thất. Vì vậy không giúp tiểu hoàng đế không thể làm gì khác hơn là lại xin giúp đỡ một dạng nhìn về phía. Đại thần, đã đình chỉ ăn cơm đại lượng thức ăn đại thần hiện tại nếu như lột xuống y phục. Tứ chi chấm đất lời nói căn bản là cùng một con hình người nguy hiểm chủng không có gì khác biệt. Hắn hiện tại thân cao tiếp cận 3 mét, vòng eo tiếp cận 1m5. So trước đó Mai cùng Leona ở Demoler trong trang viên gặp phải cái kia đại bàn tử còn cao lớn hơn. Bàn tử mập bên trên một ly còn không ngừng. Như vậy một cái đại bàn tử quả thực sẽ cho người ở trong lòng chán ghét. Nhưng là núi kia một dạng hình thể tự nhiên sẽ cho người thân cận mang đến cảm giác an toàn. Không hề nghi ngờ ở tiểu hoàng đế trong lòng. Đại thần chính là hắn nhất đáng giá người tín nhiệm. So với hắn cha ruột còn thân nhân. Những cái này tiểu tặc tử còn không có đánh vào tiến đến. Các ngươi sợ cái gì? Đại thần vẫn ngồi vững điếu ngư đài ngồi ở tiểu hoàng đế bên người. Liền coi là bọn họ đánh vào vào được. Đại khả một đường buông ra để bọn họ đi tới nơi này. Có bản đại thần ở chỗ này đế quốc chính là ngật đứng không ngã. Đại thần tràn đầy tự tin vừa dứt lời. Lại có một người vội vã đuổi vào vào. Quả thực đế đô canh gác đội trước mắt đội trưởng. Một vị là đếch cơ sĩ quân nhân trẻ tuổi. Đại thần, bệ hạ, không xong, địch nhân đã giết vào được. Bù đô đại quân đi nghênh địch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.